Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 456 thượng nhận đoạn trời cao. Hình người quang mang mang theo từng đạo mắt thường không thể thấy thời không gợn sóng. Không nhanh không chậm mà từ không trung rơi vào vô biên vô hạn thành thị bên trong. Xuyên thấu nóc nhà, xuyên thấu một tầng tầng lầu tầng gian trần nhà cùng sàn nhà. Thẳng đình đến hai tầng trên mặt đất cơ hồ ở rơi xuống đất tiếp theo nháy mắt. Một cái vật phát sáng liền, mở ra. Quang mang đạm đi, lộ ra thiếu nữ người ngẫu nhiên tinh xảo khuôn mặt vượt qua mấy cái duy độ vận động một chút cũng. Không có tại đây phương thế giới lưu lại động năng dấu vết. Tựa như ngày thường mỗi lần trò chơi bắt đầu khi giống nhau. Khúc Vân chỉ cảm thấy như là từ giấc ngủ trung tỉnh lại ngồi dậy. Không hề có một chút vừa mới còn ở rơi xuống thất hành hoặc là không trọng cảm, một đôi có thể nói. Mắt to kể ra tò mò cùng nhảy nhót, chớp đảo qua chỉnh gian bịt kín phòng, đáy mắt mơ hồ lưu chuyển mà qua ảm đạm màu tím lam quang mang cũng không phải ảo giác. Mà là mượn từ ma pháp lực lượng quan sát giờ quốc tế sẽ chân thật phát sinh quang học hiện. Tượng đây là một gian bình thường công ty văn phòng. Bao gồm khảm ở nóc nhà nội đèn trần sở hữu chiếu sáng thiết bị đều không có ở công tác. 8 chương ghế dài làm công vị lưỡng lưỡng tương đối. Mặt trên từng người chất đống thư tịch văn kiện cùng máy tính đai cơ. Trong một góc cũng bày ảnh âm cơ cùng cà phê cơ một loại cỡ trung thiết bị, nói là bình thường. Cũng chỉ đến đó mới thôi. Còn lại tất cả đều là chút đáng giá chú ý địa phương. Đầu tiên là căn phòng này cơ hồ liền không có. Trang hoàng, bê tông dự chế bản bốn vách tường giống như ngầm phòng không công sự che chắn giống nhau bại lộ thô. Giáp mặt ngoài, tường ngoài lập trụ còn lại là có hoàn chỉnh vật liệu thép thay thế bình thường dưới tình huống một. Chút cố định ở xi măng chung thép thông thường tới giảng. Như vậy cách làm là tương đương lãng phí mà sang quý. Cùng nơi này phòng phôi thô phòng đơn sơ trang hoàng thập phần không hòa hợp nếu một hai phải thiết. Tưởng một chút lấy thực dụng độ góc độ tới giảng ở biểu thế giới có cái gì kiến trúc sẽ đáng giá. Như thế thiết kế, đại khái cũng chỉ có những cái đó ở vào không ổn định địa chất kết cấu hoàn cảnh hạ. Thậm chí khả năng yêu cầu thường xuyên di động quan trọng kiến trúc. Tỉ như, trên biển dầu mỏ giếng khoan ngôi cao tiếp theo là làm công vị từ bàn ghế máy tính đến ly nước tai. Nghe tất cả đều chọn dùng đồng dạng hình thức. Ngăn nắp không hề mỹ cảm, mỗi cái chi tiết tựa hồ đều là ám chỉ nhà này công ty lão bản là cái rõ đầu rõ đuôi không đem công. Nhân đương người xem, vì thống nhất quản lý mà tận sức với ma tước hết thảy cả tình hỗn đản, Khúc Vân nhẹ nhàng thổi khẩu. Khí, bàn làm việc thượng lạc một tầng hơi mỏng cho bụi theo tiếng bay lên. Mà trên mặt đất cũng hỗn độn rơi dụng không đồ hộp cùng bình nước khoáng tử. Thoạt nhìn, nơi này tựa hồ đã có mấy tháng không có người quét tước qua, cuối cùng còn lại là trong phòng nhất. Lộ rõ dị thường, hình chữ nhật nối liền văn phòng trước sau hai cánh cửa. Đều bị tấm ván gỗ từ nội bộ cố định đóng đinh. Cái đinh thượng còn bao trùm một tầng tầng phòng bếp dùng plastic lá mỏng làm như dùng làm phong kín. Đặc biệt ở kẹt cửa vị trí dính dán đến phá lệ. Khúc Vân lưu ý tới rồi một cái rất nhiều người nhìn. Thấy như thế trường hợp đều sẽ xem nhẹ rất chi tiết. Đó chính là niêm phong cửa toái liêu áp hợp tấm ván gỗ hiển nhiên là từ dày nặng dương gỗ thượng. Hủy đi ra cái dương bản, cùng loại cái dương cũng không tồn tại với này gian ngắn gọn đến cưỡng bách. Chứng văn phòng, như vậy, niêm phong cửa người nếu có thể bổ ra dương gỗ đinh nhập đinh tán rõ ràng không thiếu công cụ. Lại vì cái gì muốn bỏ gần tìm xa đi chuyển đến cổng cành dương gỗ? Mà không phải ngay tại chỗ lấy tài liệu trực tiếp dùng văn phòng bàn ghế tài liệu tiến hành phong? Đổ đâu? Hai phiến cửa phòng đối diện trên vách tường. Treo bốn chương hoàn toàn che đậy ánh sáng bức màn. Bức màn mặt sau cửa sổ đồng dạng bị tấm ván gỗ phong kín. Trong tai thành tượng tràng vực trung truyền lại tới cái loại này một chất đặc có hấp dẫn sau suy. Yếu tiếng vang đó là bằng chứng, nói cách khác, Khúc Vân hiện tại thân ở một cái rõ đầu rõ đôi mật thất tổng thượng sở thuật. Khúc vân đối này gian văn phòng vị trí cùng phần ngoài hoàn cảnh hoàn toàn vô pháp dùng biểu. Thế giới thường thức tiến hành suy đoán. Ở Lamarck trong trò chơi đây là thường có sự tính. Bất đồng vũ trụ cùng thế giới bối cảnh hạ thực dụng có bất đồng định nghĩa, mỗi một lần trò chơi đều có thể học tập cùng kiến thức đến hoàn toàn bất đồng thiên văn địa lý phong thổ. Đối khúc vân mà nói, này đó nguy cơ từ phía xa lạ hoàn cảnh giống như là vòng quanh trái đất du lịch hấp dẫn rất nhiều. Người thường giống nhau làm nàng mê luyến, thu hồi ánh mắt. Nàng ngay sau đó nhắm mắt lại. Bởi vì khúc vân biết theo các người chơi trên người hệ thống quang mang biến mất. Phòng thực mau đem lâm vào duỗi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh. Đối nàng chính mình mà nói đây là không hề ảnh hưởng. Nếu là cùng địch nhân đối chiến, tuyệt đối hắc ám chắc chắn là nàng tốt nhất bằng hữu, nhưng mà nàng lập tức lại mở mắt. Bởi vì dư lại 8 đoàn quang mang chung còn có chính mình 5 cái đồng bạn. Thói quen không ỉ lại thị giác về sau, xác thật rất khó ở trước tiên ý thức được những người khác cũng không thể làm được điểm này, này. Liền giống như hàng năm hút thuốc người, chẳng sợ rất có hàm dưỡng lại không muốn cho người khác thêm phiền toái. Nhưng vẫn là sẽ ở nơi công cộng lâm vào trầm tư khi trong lúc lơ đãng cho chính mình điểm thượng. Một cây yên mà không hề tự giác ti tây, môi đỏ khẽ mở. Một vòng ma pháp ánh sáng nhạt tùy theo có hiệu lực. Ma pháp ánh huỳnh quang giống như ánh nến đem phòng chiếu đến xa so vừa rồi càng thêm rõ ràng. Đúng lúc vào lúc này, dư lại hình người quang mang cũng một người tiếp một người, mở ra khúc vân không lên tiếng. Vân thường tiên phủ các nữ hài cũng đều không có hành động. Từng người đứng ở tại chỗ đánh giá này gian quỷ dị phòng. Nhiều chàng trò chơi kinh nghiệm làm các nàng tất cả đều bản năng cảm nhận được cảnh vật chung quanh nguy hiểm, ở trò chơi bắt đầu hoàn cảnh cảm nhận được loại này rõ ràng không phối hợp áp lực nhưng không tầm. Thường, đây là nào, các ngươi đang làm gì? Nói chuyện chính là cái hơn 30 tuổi lưu trữ dâu cá trên nam nhân. Một thân giá rẻ Âu phục, bình thường đi làm tộc bộ dáng, từ quang mang chung mở ra tới lúc sau. Vẫn cứ là mắt buồn ngủ mông lung, thoạt nhìn tựa như tăng ca quá từ lâu nhiên phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ trình tự. Viên, hắn phía sau hai người cũng đều là cùng loại trang điểm. Một cái mang mắt kính, một cái sơ bối đầu đồng dạng treo nghiêm trọng giấc ngủ không đủ quầng thâm mắt. Mơ mơ màng màng nhìn quanh một vòng sau đối bên người mắt kính nói. Đáng chết, bất chi bất giác liền ngủ rồi a. Như thế nào lăn đến trên mặt đất tới? Bộ trưởng, xin lỗi, ngươi xem chúng ta đi Bắc tiến độ còn kém nhiều ít a. Hôm nay có thể hoàn thành không? Đến, này vài vị thật đúng là chính là suốt đêm tăng ca ngủ ở đơn vị trình tự viên a, bị gọi là tổ trưởng. Mắt kính là duy nhất tương đối thanh tỉnh một cái. Hẳn ánh mắt trước sau không có rời đi khúc vân trước mặt phù quang đoàn. Không có quay đầu lại đối bên người hai cái đồng sự nói. Nhìn kỹ xem, nơi này không phải chúng ta văn phòng, vì nữ nhân, các ngươi có người có thể giải thích một chút nơi này là sao lại thế này sao? Tựa hồ là thân là công tác đơn vị lãnh đạo, mắt kính trong giọng nói khó nén một loại cao cao tại thượng áp bách. Thực không khách khí, nhưng này đều không phải là vì cướp đoạt quyền lên tiếng mà hư trương thanh thế. Cũng không phải bởi vì tự thân tình cảnh mà đối người xa lạ giận chó đánh mèo, hắn ngữ khí để lộ ra. Chỉ có tập mãi thành thói quen, là cái loại này đánh tâm nhãn cho rằng tất cả mọi người theo lý thường hẳn là phục tùng chính mình. Lãnh đạo, thiếu chính mình sở chỉ huy có chuyện đều tiến hành không đi xuống loại hình, khúc vân liếc mắt một. Cái liền nhìn ra, đây là cái điển hình xem thường nữ tính nam nhân. Hết chương.